Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Hoffenheim mùa giải mới lúc trước chuẩn bị. Thời gian, 31 tháng 3 năm 2012 ở tiến cử Isaac Vossa sau khi Hoffenheim sẽ chính thức tuyên bố đóng chuyển nhượng trước cửa sổ. Vào lần này mùa hè chuyển nhượng bên trong, Hoffenheim tổng cộng tiến cử 7 tên cầu thủ. Giữa sân Luis Gustavo, người Brazil, thuê tự Corinthians, thuê chi phí chưa tiết lộ. Tiền đạo Vedad Ibisevic, Bosnia và Herzegovina, người 25 vạn euro, tự Bundesliga Aachen chuyển nhượng mà đến. Tiền đạo Đăng Ba, người Senegal, 1 triệu euro, tự Belgium Hoàng gia Muscat Long Tinh Anh đội chuyển nhượng mà đến. Tiền đạo Chinedu Obasi, người Nigeria, 6 triệu euro, tự Norway Oslo tia chấp đội chuyển nhượng mà đến. Tiền đạo Tobias Vai, người Đức, 15 vạn euro, tự Đức Nam giải đấu Stuttgart 2 đội chuyển nhượng mà đến. Giữa sân Mesut Ozil, người Đức, 15 vạn euro, tự Bundesliga Schalke 04 thuê mà đến. Isaac Vossa, tự Asante Skutak Khoa thuê mà đến. Thuê chi phí chưa tiết lộ. Đây là Hoffenheim cái này mùa hè chuyển nhượng toàn bộ dẫn viên. Mỗi một cái dẫn viên đều là lưỡi dao trên. Không có một tia lãng phí. Kỳ thực, đối với lần này dẫn viên, Ralf Rangnick cùng Hoffenheim đều còn là vô cùng bất mãn. Hàng hậu vệ được bổ sung không nhiều. Giữa sân Carlos Eduardo cũng không có bắt. Thậm chí Ralf Rangnick rất muốn tiến cử một vị có thực lực thủ môn cũng chưa thành công. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick cùng Hoffenheim câu lạc bộ vô cùng bất mãn. Bọn họ cái này mùa giải nắm giữ phi thường gian khổ nhiệm vụ. Liền hiện tại cái này chuẩn bị quả thật có chút gay gâu. Có điều, cũng còn tốt có mùa đông chuyển nhượng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ có thể quăng đến mùa đông chuyển nhượng đi điều chỉnh. Tuy rằng đây đối với Hoffenheim cùng Ralf Rangnick tới nói là vô cùng bất mãn. Thế nhưng này lại làm cho giải hạng 2 Đức đám ra hỏa chấn kinh rồi. Ai ya, nhanh tính toán một chút. Hoffenheim tại đây cái mùa hè chuyển nhượng đến tột cùng tốn ra bao nhiêu tiền? Chỉ nhìn thấy con số thì có tiếp cận 8 triệu euro. Còn có chút thuê chi phí cái gì không có tiết lộ đây. Còn có đội thanh niên cầu thủ như đội chủ lực tân ký hợp đồng chi phí đây. Này ít nhất là ngàn vạn hướng về trên. Ngàn vạn euro tập trung vào. Này ở toàn bộ giải hạng 2 Đức. Không người có thể với tới. Thậm chí một ít đội tuyển Bundesliga tập trung vào đều không có Hoffenheim này chi vừa thăng vào. Giải hạng 2 Đức đội bóng tập trung vào lớn. Vào lúc này, Hoffenheim gây nên nước Đức một ít nổi danh truyền thông quan tâm. Tỷ như Kicker, 442, báo bay vân vân. Bọn họ cũng đối với này chi có can đảm ở chính mình cái thứ nhất giải hạng 2 Đức mùa giải bên trong. Tập trung vào lớn như vậy cảm thấy khiếp sợ. Điều này cũng làm cho một ít fan bóng đá đối với Hoffenheim cảm thấy hiếu kỳ. Vào lúc này, bọn họ là nhớ kỹ Hoffenheim. Thế nhưng Hoffenheim nơi này quá nhỏ. Hơn nữa Bundesliga 2 quan tâm cũng không cao lắm. Vì lẽ đó, đối với như vậy một nhánh giải hạng 2 Đức lính mới, rất nhiều fan bóng đá rất nhanh sẽ quên. Căn bản cũng không có nhớ rõ đội bóng này thêm tên là gì. Này sau khi, hắn cũng là vẻn vẹn nhớ tới ở giải hạng 2 Đức có một nhánh cực lớn tập trung vào đội bóng. Thế nhưng này chi bóng tên gọi là gì? Xuất từ chỗ đó, bọn họ căn bản là không nhớ được. Hoffenheim người đều ở vui mừng. Vui mừng những này fan bóng đá cùng phóng viên không có nhớ kỹ bọn họ. Nếu không thì bọn họ mùa giải mới chịu đựng áp lực đem vô cùng lớn. Thế nhưng, có giải hạng 2 Đức đội bóng thành thị dồn dập đều đang bàn luận này chi nông thôn đội bóng. Tuy rằng bọn họ không tin nông thôn đội bóng có thể có cái gì thành tựu. Thế nhưng, bọn họ vẫn là khiếp sợ với Hoffenheim có tiền cùng có can đảm tập trung vào. Ngoại giới xào đến rất náo nhiệt. Thế nhưng Hoffenheim nhưng không có thời gian đến quan tâm những vấn đề này. Hiện tại đội bóng hầu như đến rồi giữa chi đội bóng tân viên. Hơn nữa những này tân viên đại đa số đều là cầu thủ chủ lực. Vì lẽ đó, hiện tại Hoffenheim có thể bận rộn. Ralf Rangnick chính đang vì là mùa giải mới đội bóng đội hình cùng đấu pháp hao tổn tâm trí đây. Dựa theo Ralf Rangnick ban đầu ý nghĩ chính là đánh 4-3-3. Thủ môn vẫn do Daniel Haas tọa trấn, bốn hậu vệ mà, hai trung vệ tạm thời liền do Per Newson cùng Isaac Vosa hai người trên đỉnh, mà Christopher Junker mà hiện tại ngay ở trên ghế dự bị ở lại. Hai tên hậu vệ cánh liền do mùa giải trước mới vừa từ đội thanh niên bên trong nhấc lên đến Matthias Yaisai cùng Mã Mạn Sako đảm nhiệm. Giữa sân tổ ba người nhưng là tiền vệ trụ Louis Gustavo, hai bên nhưng là Salihovic cùng Selim Tebel, ba tiền đạo mà Ralf Rangnick vẫn không có nghĩ kỹ. Kỳ thực cũng là một vị trí không nghĩ được. Hai cái cầu thủ chạy cánh chỉ định chính là Chinedu Obasi cùng Đăng Ba. Ba, chỉ là này trung phong vị trí. Ralf Rangnick còn đang suy nghĩ. Đến tột cùng là trên cung chính. Vẫn là trên Weddard Ibisevic. Cung chính cùng Weddard Ibisevic hai người mỗi người có ưu khuyết điểm. Cung chính Ni mùa giải trước đã đại biểu đội bóng ra trận quá. Hiểu rõ đội bóng chiến thuật đấu pháp. Đối với đội bóng cũng đối lập quen thuộc. Thế nhưng quá tuổi trẻ. Kinh nghiệm khuyết thiếu. Mà Weddard Ibisevic vừa vặn cùng cung chính ngược lại. Hắn không rõ ràng Hoffenheim chiến thuật đấu pháp. Không biết Hoffenheim cầu thủ đặc điểm. Đối với Hoffenheim không có chút nào quen thuộc. Thế nhưng tiểu tử này kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa cũng rất có năng lực. Này nhất thời để Ralf Rangnick khó có thể làm ra lấy hay bỏ. Hơn nữa cái trò này đội hình cũng chống đỡ không được Hoffenheim toàn bộ mùa giải chinh chiến. Nếu như hàng tiền đạo ai hơi hơi một bị thương. Này 4-3-3 liền chơi không ra. Vì lẽ đó, lấy bộ chuẩn bị trận hình 4-4-2 Ralf Rangnick còn chuẩn bị. Này 4-4-2 vừa ra tới. Khẳng định có Mesut Ozil một vị trí. Hoặc là đem Sally hoặc vĩ hướng về trung lộ đề. Để Chinedu, Obasi cùng Đăng Ba. Ba hai người đánh một bên đi. Vì lẽ đó a. Hiện tại Ralf Rangnick nhưng là có nhiệm vụ phi thường trọng yếu a. Vậy thì là xác định trận hình, xác định đội hình ra sân, cũng rèn luyện đội hình, mau chóng để Hoffenheim đội bóng này hình thành sức chiến đấu. Mùa giải mới Bundesliga 2 đêm với 2:07 năm ngày 10 tháng 8 khai hòa. Cách hiện tại thời gian cũng đã không hơn nhiều. Vào lúc này Hoffenheim chỉ được ở lúc trước thi đấu hữu nghị bên trong tới chọn định thủ phát danh sách. Ở lúc trước nhiệt bắn thi đấu cùng giải hạng 2 Đức trước mấy vòng giải đấu đến rèn luyện đội hình. Ở mùa giải trước Hoffenheim trận đấu giao hữu cũng không phải rất nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng là 6 cuộc tranh tài. Trong đó còn có một hồi là cùng Hoffenheim đội thanh niên thi đấu đây. Vì lẽ đó, để cho Hoffenheim thời gian không cần nhiều. Hơn nữa những này thi đấu gián đoạn kỳ cũng không sẽ rất lớn. Hầu như chính là 2-3 ngày một cuộc tranh tài. Đây chính là muốn mạng già. Vì lẽ đó, Hoffenheim không thể không tiến hành thay phiên. Đây chính là để Hoffenheim có chút không chịu nổi a. Ở Bundesliga 2 còn chưa có bắt đầu đánh bọn họ liền như thế cường độ cao làm nóng người. Đây đối với Hoffenheim mùa giải mới thể năng dự trữ rất có ảnh hưởng a. Có điều, cũng may Hoffenheim có tiên tiến thiết bị, cùng tiên tiến công nhân viên, đội y Peter Bex, vận động tâm lý y sư Han Dieter Hermann, Han gạch dưới Dieter gạch dưới Hermann, cùng huấn luyện viên thể lực lại nạp, thi lại, trainer gạch dưới Suri. Những người này ở cầu thủ thể năng cùng thân thể phương diện có thể quá Hoffenheim cầu thủ rất lớn. Hơn nữa còn Hoffenheim chuyên môn thầy huấn luyện, thể năng khôi phục thiết bị chờ chút. Vì lẽ đó, cái này cũng không tính là một cái vấn đề lớn. Hiện tại, đặt tại Hoffenheim trước mặt vấn đề lớn nhất chính là đội hình ra sân xác thực định. Đã đội hình rèn luyện, đến vào lúc này. Ralf Rangnick đều vẫn không có xác định Hoffenheim thủ phát trung phong là ai. Đương nhiên ở rất nhiều vị trí, Ralf Rangnick đều muốn ở cố gắng khảo sát một hồi. Vì lẽ đó, như thế giày đặc trận đấu giao hữu trình kỳ thực cũng không phải hoàn toàn cũng là chỗ hỏng. Điều này cũng cho Ralf Rangnick thay phiên lý do. Hoffenheim đệ nhất trận đấu giao hữu chính là cùng mình đội thanh niên tiến hành trận đấu giao hữu. Cuộc tranh tài này thủ phát trung phong là Vedat Ibisevic. Tuy rằng đây là hắn cùng đội bóng lần thứ nhất hợp luyện. Thế nhưng biểu hiện không tệ. Kỳ thực trong này có rất nhiều người đều là cái thứ nhất cùng đội bóng hợp luyện. Dù sao cái này mùa giải Hoffenheim vẫn là tiến cử nhiều vô cùng cầu thủ. Ở thi đấu tối bắt đầu trước trong hơn 10 phút, Chinedu, Obasi cùng Đăng Ba. Ba hai người biểu hiện phi thường chói mắt. Bọn họ ở đường biên đột phá cùng nhanh chóng tốc độ đều là khiến người ta sáng mắt lên. Còn có trong bọn họ thiết đạt được năng lực cũng rất là kinh người. Hai người kia mua trị. Có điều Vedat Ibisevic bắt đầu có chút không thuận. Rất khó tìm đến cơ hội biểu hiện. Mãi đến tận hiệp một thi đấu tiến hành đến phút thứ 30 thời điểm. Vedat Ibisevic mới được biểu hiện cơ hội. Mà chính là này một cơ hội. Mở ra Vedat Ibisevic điên cuồng biểu diễn thời gian. Đường biên Chinedu, Obasi liên tục đột phá hai tên cầu thủ hậu vệ sau khi lập tức bóng mức thấp đem bóng quét về phía trước khung thành. Cái này bóng, truyền được giỏi phi thường. Tốc độ rất nhanh, sức mạnh rất lớn. Chỉ cần hơi hơi đụng vào liền có thể thay đổi bóng đá phương hướng. Cái này khung thành đem cùng hậu vệ đều rất khó xử lý. Hơi hơi đụng vào liền rất có thể tạo thành u long bóng. Bởi bên sân đứng đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rangnick. Vì lẽ đó đội thanh niên phòng thủ cầu thủ không muốn ở Ralf Rangnick trong lòng lưu lại gay gâu ảnh hưởng, vì cầu ổn, bọn họ đều không có đưa chân đi chặn bóng, muốn đem bóng trực tiếp từ vùng cấm bên trong bỏ sót đi, lộ ra một mặt khác đường biên, chính là lần này cho Vedat Ibisevic cơ hội. Mắt thấy Chinedu, Obasi chuyền bóng, Vedat Ibisevic ngay lập tức theo sát tiến vào. Mắt thấy bóng đến, hắn trực tiếp một cái đến cùng soạt bóng, đem bóng đá sạn ghi bàn mạng. Vedat Ibisevic đánh vào hắn gia nhập liên minh Hoffenheim đệ nhất bóng. Tuy rằng này không phải chính thức ghi bàn, này nhưng cho Vedat Ibisevic mở ra một cái thật đầu. Tiếp đó, Vedat Ibisevic biểu hiện phi thường xuất sắc, thậm chí có thể dùng kinh diễm đến biểu hiện. Ở trên hiệp 2 đỉnh đầu luân phiên đánh vào 6 bóng. Làm cho Hoffenheim đội cầu thủ coi như người trời. Mà mới gia nhập liên minh Chinedu, Obasi cũng có ghi bàn. Cuối cùng Hoffenheim đội chủ lực lấy 9 so với 2 điểm số chiến thắng Hoffenheim đội thanh niên. Salihovic phạt vào 2 hạt đá phạt. Cuộc tranh tài này đăng 3. Ba tuy rằng không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng biểu hiện của hắn vẫn xuất sắc, bởi vì hắn vì là Vedat Ibisevic đưa ra 3 lần kiến tạo. Ralf Rangnick tiến cử tấn công cầu thủ để Hoffenheim người sáng mắt lên. Ba vị này thật giống trời sinh thì có hiểu ngầm giống như vậy. Hơn nữa, Salihovic tổ chức, Hoffenheim tấn công đánh cho phi thường trôi chảy. Có điều, Hoffenheim phòng thủ vẫn là xuất hiện một vài vấn đề. Isaac, Vosa cùng Per Nielsen phối hợp còn chưa hiểu ngầm, để Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ nắm lấy cơ hội, đánh lén hai cái bóng. Tuy rằng cuộc tranh tài này đại thắng, thế nhưng Ralf Rangnick cũng không có tích cực lạc quan. Cuộc tranh tài này thực lực của hai bên cách biệt rất lớn. Căn bản là xem không xảy ra vấn đề gì đến. Hoffenheim đội thanh niên hàng hậu vệ đối với Hoffenheim đội chủ lực hàng tiền đạo tao không tạo được bất kỳ áp bức. Hoffenheim đội chủ lực hàng tiền đạo cầu thủ đương nhiên phi thường có thể ung dung tựa như đột phá. Cùng đạt được ghi bàn lạc. Cái này cũng là bọn họ tại sao xem ra phối hợp tại sao như vậy hiểu ngầm nguyên nhân. Tấn công có thể đánh cho như vậy ung dung. Này cũng không cho Ralf Rangnick cảm thấy cao hứng. Trái lại là phòng thủ bên trong ném hai cái bóng. Mà hiển lộ ra hàng hậu vệ vấn đề. Để Ralf Rangnick cảm thấy lo lắng. Hoffenheim đội thanh niên năng lực công kích cũng không mạnh. Thế nhưng Hoffenheim nhưng mất bóng. Hơn nữa ném đi vẫn là hai cái. Hoffenheim phòng thủ vấn đề đó là tương đối lớn a. Sau 3 ngày, Hoffenheim nghênh chiến thắng vào Bundesliga Karlsruhe đội. Cuộc tranh tài này cung chính thủ phát, nhậm chức thủ phát trung phong. Thế nhưng cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện rất không lý tưởng. Hắn tựa hồ quên ưu thế của hắn là đánh đầu oanh tạc. Tịnh một mạch địa ở vùng cấm bên trong chơi đại lực oanh bắn. Karlsruhe ở mùa giải trước giải hạng 2 Đức bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Hầu như là sớm 4, 5 vòng liền sớm thăng cấp. Hơn nữa cái này mùa hè chuyển nhượng dẫn viên. Karlsruhe thực lực càng thêm cường hãn. Cung chính hiện tại Karlsruhe phòng thủ bên trong được cơ hội vốn là không nhiều. Hắn còn như vậy tiêu xài. Đương nhiên, không có đạt được ghi bàn. Này đạo không phải nói cung chính quên ưu thế của hắn. Hắn chỉ là muốn tiếp được trận đấu giao hữu cơ hội để hắn làm quen một chút Batistuta thức bắn. Mạnh skill này. Sau đó ở chính thức thi đấu bên trong để cho mình đạt được năng lực ở phong phú một ít. Như vậy hắn ở Hoffenheim trong trận vào chỗ trí thì càng thêm vững chắc. Đáng tiếc, để cung chính không nghĩ tới chính là chính hắn ý nghĩ này. Để hắn tranh cướp Hoffenheim thủ phát trung phong vị trí mất đi tiên cơ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.